chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, thút thít Phương Hòa. Lưu Đồng sầm mặt lại, ánh mắt liếc nhìn mọi người liếc một chút, gằn từng chữ một, nhớ kỹ, các ngươi vừa mới không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tất cả cảnh sát ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ có chút không rõ xảy ra chuyện gì, tuy nhiên rất là không hiểu, nhưng vẫn là đành phải theo Lưu Đồng rút lui. Nói đùa, hoài nghi người nào cũng không thể hoài nghi cái này hình cảnh đội số 1 nữ Bảo Long a. Lưu Đồng sau khi đi, trong phòng hai người lộ ra hơi có chút xấu hổ. Dù sao, hai người còn nằm tại cùng một giường chăn mền dưới đáy. Mà tối hôm qua Black End tuyển cái này quán trọ, chẳng qua là cái đồng dạng quán trọ nhỏ, giường cũng không lớn, giường không lớn, chăn mền tự nhiên cũng liền không lớn. Cho nên, cứ việc hai người tận lực để thân thể rời xa đối phương, nhưng vẫn như cũ miễn không có chút vị trí đụng vào. Phương Hòa mặt xấu hổ đỏ bừng, nàng xuất thân tại một cái thư hương thế gia, từ nhỏ đã nhận lấy giáo dục tốt, nhân sinh tuy nhiên không giống như là Black End như vậy chung quy chung củ, nhưng cũng coi là qua bảo thủ, chỗ nào từng có qua dạng này thời khắc. Vậy mà cùng một cái nhận biết đều không vượt qua 24 giờ nam nhân ngủ cùng một chỗ. Cái kia, ta trước rời giường, sau cùng, vẫn là Vương Đại Đông ra mặt tương đối dày. Mở miệng nói ra, Phương Hòa nhẹ giọng trả lời. Thanh âm tiểu ngay cả mình đều nhanh nghe không được. Vương Đại Đông buông ra chăn mền, theo trong chăn chui ra. Phương Hòa tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Rất nhanh, Vương Đại Đông mặc xong quần áo. Phương quán chủ, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta. Sáng chói ngôi sao ngay ở chỗ này. Ta lưu một chiếc điện thoại dãy số cho ngươi. Nếu như về sau lại có người đánh cái này sáng chói ngôi sao chủ ý, ngươi chỉ cần gọi điện thoại cho ta. Đến lúc đó, bất kể là ai lấy đi nó, ta cũng nhất định giúp ngươi cầm về. Vương Đại Đông trịnh trọng cam kết nói. Hắn một cái hứa hẹn, chẳng khác nào là địa ngục tang chung hứa hẹn. Muốn là tại bình thường, cái hứa hẹn này, vạn kim khó cầu. Dù sao Vương Đại Đông trước kia cũng đã làm bảo hộ loại này hiếm thấy chân bảo nhiệm vụ. Tiền thuê bình thường đều là bảo vật giá trị 10%. Mà cái này mai sáng chói ngôi sao, mặc dù nói là bảo vật vô giá, nhưng vẫn là có người tính toán qua giá trị. Đại khái tại 5 tỷ bộ dáng, 5 tỷ 10%, cái kia chính là 500 triệu. Nói cách khác, Vương Đại Đông cái hứa hẹn này, giá trị 500 triệu. Đương nhiên, Phương Hòa cũng không biết Vương Đại Đông cái hứa hẹn này có lớn như vậy giá trị. Tốt, ta nhất định sẽ tìm ngươi. Phương Hòa tín nhiệm nói ra, nàng cũng không biết nàng vì cái gì như vậy tin tưởng Vương Đại Đông. Có lẽ là nữ nhân trực giác nói cho nàng, nam nhân này nói tới, thì nhất định sẽ làm đến. Mà lại, Vương Đại Đông có thể đem sáng chói ngôi sao theo có được cấp quốc gia bảo an thiết bị thái cực viện bảo tàng trộm ra, tự nhiên cũng có được đem tìm trở về bản sự. Bất quá, Phương Hòa cũng không hy vọng sáng chói ngôi sao lại bị trộm đi một lần. Lần này, liền đã để cho nàng trí nhớ khắc sâu. Nếu như không phải nam nhân này tựa hồ, chỉ sợ nàng đã sớm chết, hoặc là sống không bằng chết. Vương Đại Đông gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có một vấn đề ta muốn nhắc nhở một chút Phương quán chủ. Về sau không muốn lại dễ dàng như vậy tín nhiệm một người. Riêng là làm đối phương vẫn là một cái tội phạm, rất nguy hiểm. Phương Hòa nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, ánh mắt có chút tan rã, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Vương Đại Đông đang chuẩn bị rời đi, Phương Hòa lại mở miệng, sâu xa nói, ngươi biết không, năm đó nếu như không phải là bởi vì ta, có lẽ là hắn có thể có cơ hội thứ hai. Nói, Phương Hòa vậy mà ô ô khóc lên, đi tới cửa Vương Đại Đông dừng lại thân thể, lại đi về tới. Hắn biết, Phương Hòa lúc này cần phải có đồ vật gì cần thổ lộ hết một chút. Gặp Vương Đại Đông lại đi về tới, Phương Hòa một bên nức nở vừa nói, đó là 7 năm trước, ta còn không phải viện bảo tàng quán trưởng, ta chỉ là một cái tiểu trợ lý. Có một lần, nghe Phương Hòa giảng thuật, Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch chuyện đã xảy ra là như thế nào. 7 năm trước, làm Phương Hòa vẫn là một cái quán trưởng trợ lý thời điểm. Có người trộm viện bảo tàng một kiện văn vật, nhưng bất hạnh là người kia bị bắt lại, mà bắt hắn lại người kia cũng là Phương Hòa. Lúc đó cũng là đem Phương Hòa làm thành con tin. Tại bắt giữ Phương Hòa thời điểm người kia cũng tương tự không có thương hại nàng. Người kia nói cho Phương Hòa, muội muội của hắn bệnh nặng, bất đắc dĩ mới đến trộm văn vật, để Phương Hòa cho hắn một con đường sống. Toàn bộ trộm cắp quá trình, vừa lúc cũng chỉ có Phương Hòa một người biết, coi như Phương Hòa làm cái gì cũng không thấy được, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi đó Phương Hòa, tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy chỉ cần là phạm pháp, nên tiếp nhận pháp luật chế tài, cuối cùng cũng không có thỏa hiệp. Huống chi, hắn căn bản không tin tưởng nam nhân lời nói, cái gì muội muội bệnh nặng, đều chẳng qua là hắn biên đi ra, muốn lừa gạt nàng đồng tình a, cho nên nàng mặt ngoài đáp ứng không biết vạch trần người kia, nhưng yêu cầu người kia nhất định phải đem văn vật thả trở lại. Người kia suy tư liên tục, sau cùng quyết định đem văn vật thả trở lại. Nhưng, tại cảnh sát đến từ về sau, Phương Hòa không chút do dự vạch trần người kia trộm cắp hành động. Đối mặt cảnh sát bắt, người kia ra sức phản kháng, sau cùng bất hạnh bị cảnh sát đánh chết. Tại nam nhân thi thể bị mang đi về sau, Phương Hòa nhặt được một chương đến kỳ bệnh viện giao nộp báo tin. Nguyên lai, người kia nói là thật, muội muội của hắn xác thực mắc bệnh nặng, cần gấp tiền làm giải phẫu. Cứ việc về sau Phương Hòa chính mình xuất tiền thay người kia muội muội hoàn thành phẫu thuật. Người kia muội muội cũng khôi phục rất tốt, đối nàng rất là cảm kích, cũng nói nàng là trên thế giới thiện lương nhất nữ nhân. Có thể chỉ có nàng tự mình biết, lúc đó nàng muốn là tin nam nhân lời nói, hoặc là hơi đối nam nhân có một tia đồng tình, kết cục đều sẽ không là như vậy. Sự kiện này Phương Hòa một mực không có nói bất luận kẻ nào. Chỗ lấy nói cho Vương Đại Đông, có lẽ là bởi vì tín nhiệm Vương Đại Đông, lại có lẽ là bởi vì sự kiện này thật sự là trong lòng nàng nín quá lâu duyên cớ. Ở trong mắt người khác, ta là một cái được người tôn trọng viện bảo tàng quán trưởng. Nhưng trên thực tế, ta lại là cái hung thủ giết người. Phương Hòa khóc không thành tiếng, bởi vì lúc này vô ý thức lấy tay bụng mặt, cho nên chăn mền không tự chủ được thì tuột xuống. Vương Đại Đông thấy thế khụ khụ, đồng thời quay đầu đi. Hắn không phải một cái ưa thích dậu đổ bìm leo người. Cứ việc, Phương Hòa thân thể, xác thực nhìn rất đẹp, cũng rất mê người. Phương Hòa tựa hồ cũng phát hiện không ổn, tranh thủ thời gian một lần nữa lấy tay đem chăn kéo lên. Trong lòng đối Vương Đại Đông tín nhiệm không khỏi lại nhiều một phần. Dù sao, bình thường nam nhân, tại đối mặt dạng này dụ hoặc lúc, trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Chuyện này, ta cho tới bây giờ chưa nói với bất cứ người nào. Cảm ơn người có thể hãy nghe ta nói hết. Ta cảm giác tốt nhiều. Phương Hòa một tay nắm lấy chăn mền, một tay muốn đi lấy đầu giường giấy ăn. Vương Đại Đông chủ động đi qua, đem giấy ăn hộp phóng tới Phương Hòa trước mặt. Cảm ơn. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, ngươi làm thực cũng không sai. Ngươi chỉ bất quá làm ngươi cho rằng chính xác sự tình mà thôi. Người kia biết rõ trộm cắp là phạm pháp, nên tiếp nhận hậu quả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo,